Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 329, tinh vực lực lượng. Một con chân long sung mây phá xương, sức mạnh vô tận, chân long bế nghễ thiên địa càn khôn, mà đang thiêu đốt vạn trượng thần mang, quét ngang mênh mông núi rừng. Cái này to lớn lạc nhật lĩnh đều gánh chịu không được chân long hình thể. Cũng bị chống hủy diệt. Pháp tướng này lực lượng chấn động lòng người. Tô Viêm bạo phát, đón đánh mà đến. Quả đấm của hắn xuyên thủng hư không. Hiện ra đến không gì sánh kịp thần năng. Hướng về Khang Nguyên tiến hành đánh giết. A, Khang Nguyên phát ra kinh nộ thanh âm. Hắn tóc tai bù xù. Nhưng là kích hoạt rồi tinh vực đại đạo dấu ấn, chiến lực tăng vọt đến cường thịnh thời đại, theo hắn thức tỉnh thời khác, sau lưng mơ hồ mà lại hùng vĩ tinh vực ảnh thu nhỏ. Đều theo rung động, đây là một hồi tuyệt thế va chạm, lạc nhật lĩnh run ba cái, nứt ra đếm không hết khe lớn, to lớn dãy núi đều run rẩy theo, âm âm, hai nắm đấm ở đây va chạm. Vô biên sóng âm càn quấy, dập dờn ngập trời gợn sóng năng lượng, bao phủ trời cao, sụp ra đám mây, đỉnh phong tạo cực đấu. Tô Viêm phát ra một tầng có thể so với một tầng hung mãnh thần quang. Có người phảng phất nhìn thấy một tòa thiên lô ở bay lên không. Rừng rực tinh huyết tia sáng, phun ra nuốt vào thời khắc, để dưới vòm trời đều đen kịt như mực. Thật là đáng sợ Tô Viêm, sức chiến đấu của hắn qua biến thái rồi. Có vực ngoại thiên kiêu đều kinh hãi, này hấp thu thiên địa thần năng tốc độ, không khỏi cũng quá kinh người, như là một đầu cự long ở đây hô hấp, xúc động bọn họ nhân thể khí huyết sôi trào. Đùng, nổ vang nổ tung, đinh tai nhức óc, chấn một đám vây xem tu sĩ thất điên bát đảo, đều muốn hôn mê. Nhưng là liên tiếp nổ vang, không ngừng sụp ra, có chút người đều rất khó chịu đựng, phát điên thoát thân, sợ sệt bị đánh chết. Trời à, cách rất xa, có người nhìn thấy thiên long không ngừng bay lên không? Tô Viêm thần dũng tuyệt thế, sừng sững ở trên lạc nhật lĩnh, một quyền tiếp một quyền, hướng về Khang Nguyên tiến hành đánh giết. Cho dù là Khang Nguyên bảo phát tinh vực dấu ấn, cũng thôi thúc kinh thế chiến lực, nhưng là đối mặt Tô Viêm dã man mà lại thô bạo quyền thế, hắn đều có một loại hình thần đều diệt cảm giác. A, Khang Nguyên phát ra bi phẫn âm thanh, tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, vung lên tinh vực dấu ấn đang kinh ngạc thế, cũng rất khó chống đỡ được Tô Viêm sức mạnh, đều có chân thế quyền lực đánh xuống đến, để Khang Nguyên cả người phát run. Hắn nuôi thành tuyệt thế chiến thể. Có người nhìn ra đầu mối. Tô Viêm chiến thể để bọn họ đều thất sắc. Dường như thiên lô ngang trời. Đây là đáng sợ đến mức nào chiến thể. Mỗi một quyền đều thông thiên triệt địa. Vũ động gió trời. Giống như vô địch nhân kiệt ở đây cuồng bạo ra tay. Lấy bá tuyệt tư thái. Đánh Khang Nguyên đầu đều không nhấc lên nổi. Được. Tinh Nguyên kích động ánh mắt nhìn tinh không giác hiện ra hình ảnh. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Được lắm Tô Viêm. Ha ha ha ha. Đây mới là ta giáo bá chủ nên có phong thái. Được được được. Tinh Nguyên hào khí vạn ngàn. Nói ra lời nói. Giống như chuông vàng vang vọng ở man hoang núi rừng bên trong. Quan chiến vũ trụ hùng chủ đều kinh sợ. Cũng chiến lực quả nhiên là đáng sợ không biên giới. Mạnh như thiên huyền tinh vực chí tôn. Đều bị đánh đầu đều không nhấc lên nổi. Sắp bị Tô Viêm cho một đấm đánh nổ. Vô liêm sỉ. Khang Chính Xuân sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Hắn cũng có chút tê cả da đầu. Tô Viêm làm sao sẽ mạnh như vậy? Khang Nguyên nhưng là được thiên huyền tinh vực đại đạo tán thành. Cố nhiên không phát huy ra nên có công hiệu, nhưng là cũng đủ để thể hiện ra Khang Nguyên mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại Khang Nguyên như là cùng Tô Viêm không ở cùng một cái lĩnh vực. đầy trời đều là ánh quyền, óng ánh mà lại bá tuyệt, đánh Lạc Nhật lĩnh đều đang run rẩy, có chút thể núi đều sụp đổ, loạn thạch rơi xuống một đất. Vô liêm sỉ, Khang Nguyên phát ra kinh nộ gầm thét, trong giây lát lấy ra một khẩu kiếm thai, Thiên Huyền kiếm quyết vận chuyển thời khắc, đến ngàn vạn ánh kiếm gào thét mà ra, kiếm khí ngang dọc trong thế giới. Khang Nguyên bức lui Tô Viêm, mà hắn cầm Thiên Huyền kiếm quyết, huy động lên đến, hướng về Tô Viêm bắt đầu chém đánh. Soạt, Tô Viêm hờ hững tự nhiên, hắn lấy ra một khẩu kích lớn màu máu, đột nhiên vạch một cái, hư không đại liệt chảm thủ đoạn bao phủ mà ra, như là bổ ra một cái khe rãnh, tùy ý ánh kiếm đang kinh người, cũng không cách nào áp sát Tô Viêm. Thậm chí hắn vung lên kích lớn màu máu, vượt qua hư không, hướng về Khang Nguyên bắt đầu nộ ích mà đến. Leng keng, hai đại binh khí ở đây giao chiến, kích lớn màu máu đánh cho Khang Nguyên sát kiếm tiếng rung. Từng sợi đáng sợ lực sát thương bao phủ tới, để Khang Nguyên bàn tay đều bị đánh nứt, rơi xuống huyết dịch. Giết, Tô Viêm thét dài, sợi tóc múa tung, lộ ra thần ma vậy hung quang, cái kia tuyệt thế uy thế, vô cùng chiến lực, thiết huyết xây đúc mà thành tinh thần ý chí, tiếp dung mà đến, tụ hợp lại một nơi, trong hư không phảng phất đứng ở một vị thần ma pháp tướng. Ở đây phát ra gầm thét thanh âm. Không, Khang Nguyên trong lòng có một tia hoảng sợ, quay đầu liền chạy, một khắc cũng không muốn dừng lại. Hắn đều có một loại đối mặt quét ngang vũ trụ tuổi trẻ bá chủ loại cảm giác đó. Đã từng hắn gặp phải một ít cùng Tô Viêm loại kia tuổi trẻ bá chủ, kém chút thần phục ở dưới chân bọn họ. Người vây xem độ giết, Khang Nguyên chạy trốn, nghiệt xúc, Khang Chính Xuân kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Cũng không biết là ở chửi rủa Tô Viêm vẫn là đang chỉ trích Khang Nguyên. Rốt cuộc Khang Nguyên một khi chạy trốn, Thiên Huyền tinh vực rất mất thể diện. Hắn nhưng là bị Thiên Huyền tinh vực đại đạo chọn lựa ra thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất a, đại biểu Thiên Huyền tinh vực cùng Bắc Đầu tinh vực một trận chiến. Đại sư huynh uy vũ, Tiêu Văn bọn họ cười lớn không ngừng, gào gào kêu to đuổi tới, bốn phía truyền đến xem thường ánh mắt. Để Khang Nguyên nổi trận lôi đình, không phải hắn không muốn cùng Tô Viêm đánh, là đối phương quá hung mãnh, ở tiếp tục đánh, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là Khang Nguyên ở bôn tập trong quá trình, lưng phát lạnh, như là có một cái thần ma chi thủ đập động mà đến. Xúc địa thành thốn bên dưới, Tô Viêm vượt qua thời không, như một vị hùng chủ vượt qua mà đến. Tự thân lan tràn đi ra hung uy, để Khang Nguyên run như cầy sấy, quay đầu lại vung lên sát kiếm bổ về phía Tô Viêm. Ầm ầm, kích lớn màu máu lại một lần nữa bạo phát, huyết quang cuồn cuộn, ép dẹp hết thảy ánh kiếm, đánh sát kiếm tiếng rung, muốn nứt toác, răng rác, Khang Nguyên toàn bộ cánh tay đều đứt ra, hắn phát ra thê thảm tiếng gào. Tô Viêm ngươi chớ ép ta đánh, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Tô Viêm học Khang Nguyên giọng điệu, lạnh lẽo mở miệng, lời vừa nói ra, bốn phương run rẩy, cỡ này sỉ nhục ai chịu đựng được. Đặc biệt đối với Khang Nguyên tới nói, hắn nếu là quỳ xuống, Thiên Huyền tinh vực cường giả đều không tha cho hắn. Khinh người quá đáng, ngươi chết đi cho ta. Khang Nguyên trợn tròn đôi mắt, toàn bộ bảo thể phảng phất thiêu đốt, sau lưng phảng phất một chòm sao đang lăn lộn, chảy ra đến diệt thế gợn sóng, làm người sờn cả tóc gáy, dường như muốn theo vỡ vụn. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Khang Chính Xuân đều muốn tức điên, mũi đều tức điên, bởi vì đây là Thiên Huyền tinh vực dấu ấn đại đạo. Một khi đem hắn lấy ra, tương đương với từ bỏ dấu ấn đại đạo, thậm chí dấu ấn đại đạo này rất khả năng bị Tô Viêm cho được. Trong giới tu luyện, có thể có không ít. Cướp giật dấu ấn đại đạo sự tình truyền đi, cũng rất có thể cướp đi tinh vực chí tôn phong hào. Chỉ có điều cái này cũng là tuyệt sát đại thuật. Đã từng có không ít tinh vực chí tôn lấy ra dấu ấn đại đạo, cường sát địch thủ. Thế nhưng một khi lấy ra, như vậy liền triệt để mất đi tinh vực chí tôn phong hào. Không được, sư huynh cẩn thận. Tô Viêm đều ngơ ngác. Khang Nguyên bị bức ép chó cùng rứt dậu, đem thiên huyền tinh vực dấu ấn đại đạo lấy ra đến rồi. Toàn bộ Lạc Nhật lĩnh đều tỏa ra hủy diệt gợn sóng. Dấu ấn đại đạo này vẫn thế, cố nhiên không có đại đạo cảnh tượng, nhưng là hơi thở của nó hùng vĩ, giống như một mảnh cổ xưa biển sao rơi xuống, lượn lờ khủng bố nguyên khí. Đi chết đi, Khang Nguyên phát ra dữ tợn gào thét, khởi động dấu ấn đại đạo, thôn phệ Tô Viêm. Vừa đối mặt, Tô Viêm đều muốn hình thần đều diệt. Đây là không thể nào tưởng tượng được năng lượng, bắt nguồn từ tinh vực đại đạo dấu ấn, giống như là thiên huyền tinh vực một phần tinh hoa đánh tới, mạnh mẽ thôn phệ Tô Viêm. Ha ha, đại cục đã định. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết kinh hỉ vạn phần, bọn họ mới không quản Khang Nguyên chết sống. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm chết chắc rồi, cho dù là hắn chém Khang Nguyên cũng sẽ bị dấu ấn đại đạo cho chém hết sức sống. Tô Viêm cả người run rẩy, toàn bộ thân xác đều phải vỡ vụn, như là bị vạn kiếm tề đâm, muốn xuyên thủng Tô Viêm linh hồn. Đây là thống khổ rất khó chịu đựng. Tô Viêm có một loại giữa trời nổ tung xu thế. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, bùng nổ ra mạnh nhất gốc gác, diễn hóa ra đại đạo thiên lô, phòng thủ, nhưng là rất khó chống đối. Đây là sức mạnh đáng sợ nhất. Đã chạm được Bắc Đẩu tinh sắp nghiền ép Tô Viêm, phải đem hắn xé thành phấn vụn. Nhưng là ở loại này vô thượng đánh giết thủ đoạn bên dưới, Tô Viêm thân xác rừng rực, trong thể chất hiện ra cổ xưa sức mạnh, tựa hồ nhưng là thôn phệ vũ trụ vạn giới, thâu tóm thiên địa tạo hóa. Tô Viêm ở trong thống khổ hoàn hồn, lấy làm kinh hãi, phát hiện thân xác rất cần loại năng lượng này, tựa hồ có thể thôn phệ tinh vực dấu ấn. Oanh, đúng vào lúc này, Tô Viêm bị đau, Khang Nguyên nhân cơ hội đánh tới, một quyền đánh Tô Viêm ho ra đầy máu. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Nghệ viên bọn họ nổi giận, xông lên trên muốn ngăn trụ Khang Nguyên. Chỉ có điều tinh vực đại đảo tuyệt sát bên dưới, bọn họ căn bản là không xông tới được. Tô Viêm vị trí như cùng một vùng biển sao, tồn tại tuyệt sát lực lượng, chỉ có Khang Nguyên có thể giết đi vào. Hắn phát ra thâm độc tiếng cười. Đi chết đi Tô Viêm. Cú đấm này trực tiếp đập tới, muốn nổ ra đầu của hắn. Tô Viêm, bốn phía bát hoang lan truyền tiếng giống giận dữ, khóe mắt đều nứt ra huyết, nhưng là tùy ý tiếng gào của bọn họ đang kịch liệt, cũng rất khó gấp rút tiếp viện Tô Viêm. Cú đấm này đánh tới, để Tô Viêm nổi giận đùng đùng, khắp toàn thân, dập dờn ra căm giận ngút trời. Hắn chiến thể thức tỉnh, dường như thiên lô ở đánh cắp thiên huyền tinh vực sức mạnh bản nguyên. Cùng lúc đó, toàn bộ nắm đấm dựng lên đến, lộ ra xuyên qua vòm trời chư thiên khí tức, trong vũ trụ đều hiển hóa ra một cái to lớn hình chiếu. Giết, Tô Viêm vung lên kinh thế một quyền, thất tinh liền thể, hóa thành một viên vũ trụ cự tinh, lao ra mênh mông chư thiên thần uy. Thật là khủng khiếp, có người phát ra từ linh hồn kinh hãi. Thân xác đều phải vỡ vụn, đặc biệt là toàn bộ Lạc Nhật lĩnh run rẩy không ngừng. Theo Tô Viêm bảo phát ánh quyền thời khắc, toàn bộ Lạc Nhật lĩnh nổ vang lập tức nổ tung rồi. Năng lượng kinh khủng gợn sóng càn quấy, phảng phất vực ngoại treo lơ lửng tinh thể đập xuống, để vây xem quần hùng bay ngang ra ngoài. Cảnh tượng đồ sộ, tuyệt thế một quyền, xuất thế thời khắc. Khang Nguyên hoảng sợ phát run, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng, gào lên đau xót nói, không muốn, ầm ầm, cú đấm này đánh ra ngoài, sấm sét từng trận, quyền thế hủy diệt tất cả, đánh Thương Vũ run lên, mênh mông hư không đều hóa thành một cái đại hắc động. Đây là cỡ nào đáng sợ sức mạnh, Tô Viêm một đấm đem Khang Nguyên oanh thành một mảnh nát tan. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.